mục tiêu trực chỉ Mai Tuyết Phong nguyên đan hậu kỳ. Sắc mặt Mai Tuyết Phong kinh hoàng, trong lòng sợ hãi. Chạy mau, người này quả thực không phải người, đây là cái bí thuật gì chứ? Cho dù là Vô Không Minh đích thân tới, cũng có sức đánh một trận. Người này ít nhất là cấp bậc tam đại bất thế kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Oanh, bàng bạc lực lượng bàng bạc trầm trọng từ trên trời giáng xuống. Thân hình Mai Tuyết Phong bỗng dưng trì trệ, chỉ cảm thấy một đỉnh núi lớn nặng như ngàn vạn cân áp bách đến trên người. Tại trạng thái thần hỏa kim cương, thần thông của Từ Huyền tăng lên trên phạm vi lớn, dùng phương ấn sơn thi triển trọng lực thần thông, cũng mạnh hơn so với bình thường rất nhiều. Thân hình Mai Tuyết Phong vừa mới dừng một chút, dị biến liền nổi lên. Cái đuôi sau lưng con rối tiểu sửu không ngờ đột nhiên hất lên. Hiu, hiu, vù, một đạo băng ti trong suốt óng ánh phá không mà ra, sau đó cuốn lấy thân thể của Mai Tuyết Phong. Hàn ý đáng sợ từ băng ti óng ánh kỳ dị này lan tràn ra toàn thân. Ti ti, cực hạn ôn hàn lan tràn xuống, thân thể Mai Tuyết Phong lạnh cứng, bị gắt gao cuốn lấy. Không tốt, trên mặt Mai Tuyết Phong lộ ra kinh hoàng sợ hãi, cuồng vận pháp lực chống cự, ý đồ dãy giụa khỏi băng ti. Nhưng mà băng ti chính là huyền hàn băng phách ti, một trong tam đại kỳ tia của thần hoang. Thực lực con rối tiểu sửu cũng là cấp bậc nguyên đan hậu kỳ, há lại cho hắn đơn giản dãy giụa. Cứu ta, Mai Tuyết Phong diện mục dữ tợn, lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này, ai dám tới cứu hắn, thần hỏa kim cương cùng thần uy. Góc truyện audio.com, viêm khí thiên tài bình thường căn bản là không dám tới gần. Nhận lấy cái chết, thân thể thần hỏa kim cương dẫn động viêm hỏa hư ảnh gào thét rung trời từ trên xuống dưới, giơ lên phương thiên hỏa kích lôi đình đánh xuống. Phương thiên hỏa kích hóa thành hình dạng trọng kích cực lớn tới 7-80 trượng, có thể nói cự vô phách. Cách chương.